Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40: Tokyo Drift Thiên. 10. Bốn khu xe đua rất ít tồn tại chuyển hướng quá độ vấn đề. Nhưng sau lái xe muốn dựa vào vung đuôi bẻ cua, nhất định phải đối trước sau trục treo hệ thống tiến hành thăng cấp. Đồng thời lái xe cũng muốn tại chuyển biến đồng hồ tính duy trì theo dõi tính các hạng nhân tố. Takeda Chemo tại tay lái phụ ngồi lên thôn vân thổ vụ. Vấn đề này nói dễ giải quyết cũng dễ giải quyết. Điều chỉnh lò xo cùng giảm dần hệ số liền có thể. Đem sau treo điều mềm, giảm xuống giảm sóc khí giảm dần hệ số áp suất tỷ lệ. Tăng lên độ dẻo. Giảm xuống sau cân bằng cán cương tính. Lại muốn sao liền là gia tăng bánh sau cách. Tại chính thức trong trận đấu thường thường sẽ đối với vòng cách có hạn chế. Nhưng trận đấu ngầm không chú ý nhiều như vậy. Mặt khác nếu như hoàn thành phối trí đi sau hiện nhiễu lưu, có thể cân nhắc gia tăng góc độ. Làm như vậy có thể tăng lên thân xe nửa bộ sau áp lực nén hiệu ứng. Đương nhiên người tối cao tốc độ xe cũng sẽ có hy sinh chính là. Nói cho cùng, không có cái gọi là tuyệt đối hoàn mỹ xe đua. Cải tiến xe đua liền là tại các loại tính năng ở giữa tìm tới một cái điểm thăng bằng. Trương Hằng vừa lái xe một bên đem những lời này yên lặng ghi xuống. Sau 10 phút hai người đến chợ cá Tsukiji. Đây là Trương Hằng tận lực thả chậm mở nguyên nhân. Mà L300 vừa đến chợ cá cửa chính, Takeda Chemo giá cũng lập tức liền ngậm miệng lại. Gia hỏa này bảo vệ chặt lấy ước định lúc trước, một câu cũng không nguyện ý nhiều lời. Đẩy cửa ra từ trên xe nhảy xuống tới, nhưng mà đi ra hai bước sau thủy sản chủ tiệm lại là lần đầu tiên ngừng lại. Ngừng một chút nói, tuần này ngày sớm một chút tới. Trương Hằng nhíu lông mày. Hắn ý thức được mình rất có thể là phát động cái gì mới kịch bản. Bởi vì ngay tại 4 giây trước, hắn nhận được mới nhắc nhở. Mình ô tô kỹ thuật điều khiển từ LV0 thăng lên đến LV1. Đồng thời trải qua một tháng học tập hắn còn nhiều ra một cái cải tiến cùng sửa chữa LV0 kỹ năng. Thế là ngày thứ 3 ban đêm. Trương Hằng cùng Ameko tại Shinjuku đi dạo xong đường phố liền trực tiếp dựng xe buýt đi vào thủy sản cửa hàng. Sau bình thường trước thời gian 3 giờ, Takeda Chemo nhìn thấy hắn sau liền xoay người đóng lại cửa tiệm. Cái chìa khóa ném đến trong tay hắn. Hôm nay trong tiệm không tiếp tục kinh doanh một ngày. Vậy chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Bờ biển, từ hôm nay trở đi ta sẽ dạy ngươi trôi đi. Trương Hằng có chút ngoài ý muốn. Takeda Chemo tuy nói vẫn luôn lúc hướng dẫn hắn như thế nào xe đua, cũng truyền thụ hắn không ít kỹ thuật, nhưng mà mình áp đáy hòm tuyệt chiêu lại từ đầu đến cuối không có triển lộ qua. Trương Hằng hỏi qua mấy lần, nhưng đều bị cái sau một câu ngươi còn chưa đủ tư cách cho đuổi. Bất quá bản thân cái này cũng là rất rõ ràng gợi ý. Cần hắn trước đạt tới một loại nào đó yêu cầu. Chỉ bất quá dưới tình huống bình thường Trương Hằng loại này số không cơ sở thái điều nghĩ phát. Động tiến giai điều kiện cơ hồ là chuyện không thể nào. Hắn hiện tại học lái xe đã hơn 4 tháng. Qua lâu rồi ban đầu nhiệm vụ kỳ hạn. Mãi cho đến hôm qua trời vừa mới thỏa mãn. Trương Hằng đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội quý giá. Takeda Chemo gái này quỷ hẹp hỏi ai biết lúc nào liền cải biến chú ý. Nếu như không phải gia hỏa này trên người có cái D1 Grand Prix Tokyo đứng truy đi thi đấu quán quân. Vẫn là tiếp cận nhất đi cây đầu hàm nam nhân. Hắn đều muốn thi lo biến thành người khác công lược. Tỉ như thi đấu tay nghiên cứu sẽ vị kia thần bí học trưởng. Người ta thái độ liền cực kỳ tốt. Vì tạo phúc hậu bối. Cho càng nhiều giống như hắn có chí trở thành tay đua xe người chỉ rõ con đường. Không tiếc đem mình cảm ngộ cùng kinh nghiệm không ràng buộc công khai. Trương Hằng cảm thấy mình cố gắng dưới. Nói không chừng cũng có thể dựng vào đường dây này. Rốt cuộc cùng Takeda Chemo cái này thủy sản chủ tiệm so sánh học trưởng thế nhưng là chính quy tay. Đua xe, nhưng cân nhắc liên tục hắn vẫn là từ bỏ. GT300 thuộc về nghiêm chỉnh xe đua tranh tài. Đường đua cùng đối kỹ thuật điều khiển yêu cầu cùng dưới mặt đất cải tiến xe thi đấu sự tình vẫn là có khác nhau rất lớn. Liền lấy mã lực mà nói, GT300 tên như ý nghĩa. Mã lực chuyển vận hạn mức cao nhất liền là 300 PS. Mà dưới mặt đất cải tiến xe tranh tài duy nhất quy tắc tựu là không có quy tắc. Không ai quan tâm ngươi mở xe gì, dùng cái gì kỹ thuật. Ai tới trước điểm cuối cùng liền là người thắng cuối cùng. Chỉ cần lá gan đủ lớn, ngay cả N20 cũng có thể đi lên chọc. Học trưởng bút ký cùng video hắn đã nhìn qua không chỉ một lần. Đối phương cương mãnh chạy pháp càng thích hợp chuyên nghiệp đường đua. Tại ứng đối phức tạp hoàn cảnh lúc hoàn toàn chính xác không bằng Takeda Chemo cái này trước D1 nhẹ. Nhàng di chuyển thường lớn thi đấu quán quân tới. Thủy sản chủ tiệm mang theo hắn đi vào một cái tiếp cận vứt bỏ tư nhân bến tàu. Dùng lốp xe vòng cùng thùng giấy làm chướng ngại vật. Tích tụ ra một đầu đường đua. Trôi đi là một loại kỹ xảo lái. Thông qua cố ý quá độ chuyển hướng đến để xe bên cạnh trượt tiến. Người tuổi trẻ bây giờ luôn yêu thích dùng trôi đi đến huyễn kỹ. Nhưng trên thực tế tại bình thường trên đường trôi đi sẽ chỉ tổn thất tốc độ. Hao tổn lốp xe, một chiêu này là vì ứng phó phức tạp đường xá mà thành. Trương Hằng nhìn xem trước mặt kia lít nha, lít nhít thùng giấy cùng lốp xe vòng. Có thể hay không? Có chút quá phức tạp đi. Chỉ cần có người có thể làm được liền không gọi phức tạp. Takeda Chomo khí thế 10 phần nói. Làm người khó mà phản bác. Trương Hằng vốn cho là con hàng này buông xuống lời nói hùng hồn sau mình sẽ đến tự mình biểu thị. Một vòng, kết quả chỉ là phát tới một cái biểu thị video. Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là một số năm trước. Về sau liền từ trong cốp sau chuyển ra lập tức đâm cùng cần câu. Ngoặc kép chấm chấm, đừng nhìn ta, ta đã thề, đời này cũng sẽ không lại nắm tay lái. Bất quá ngươi yên tâm, ta cho ngươi thiết trí chướng ngại tuyệt đối không thể không có cách nào hoàn thành. Takeda Chemo vừa nói một bên trên lưỡi câu mặc vào mồi câu. Trương Hằng đầu tiên là phi tốc nhìn lượt kia phần video. Phát hiện mình lần này ngược lại là có chút trách oan người nào đó. Đại khái là vì đền bù mình không thể tự mình kết quả áy náy. Phần này dạy học video lại là trước nay chưa từng có tường tận. Ngoại trừ mở đầu thực chiến biểu thị dùng chính là trước kia tài liệu bên ngoài. Phía sau bộ phận lại là Takeda Chemo mới ghi chép. Trương Hằng đem trong tay đồ vật trọn vẹn nhìn có 7 lần. Trong đó còn có 2 lần là frame by frame chậm thả. Về sau hắn đưa di động nhét về túi áo bên trong. Lên xe bắt đầu luyện tập. Kết quả, tự nhiên là thảm không nỡ nhìn. Trên bến tàu quanh quẩn chói tai lốp xe cùng mặt đất tiếng ma sát. Thùng giấy cùng lốp xe bị đụng ngã trái ngã phải. Lúc đầu trải qua trong khoảng thời gian này luyện tập Trương Hằng cảm thấy kỹ thuật lái xe của mình đã có rất rõ ràng tăng trưởng, thậm chí sinh ra phải không làm chiếc xe trước tiên đem nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành ý nghĩ. Nhưng mới huấn luyện lại cho hắn dội cho chậu nước lạnh. Takeda Chemo mặc dù vẫn luôn không thế nào có thể dựa vào được. Nhưng nghĩ đến cũng không cần thiết tại loại chuyện nhỏ nhặt này trên lừa gạt hắn. Tên kia đã nói huấn luyện là có thể hoàn thành, liền chứng minh là chính hắn vấn đề. Bởi vậy mãi cho đến sáng ngày thứ hai mặt trời từ mặt biển lên cao lên. Trương Hằng vẫn tại cùng trên mặt đất đống kia lốp xe vòng cùng thùng giấy phân cao thấp. Thủy sản chủ tiệm thu hồi cần câu, duỗi lưng một cái, nhìn người nào đó một chút, về sau đưa hàng như cũ, thời gian dư thừa có thể tới nơi này luyện tập trôi đi. Bởi vậy có bao nhiêu thời gian huấn luyện hoàn toàn quyết định bởi tại chính ngươi. Bất quá ngươi bây giờ có thể tự mình động thủ thử bắt đầu cải tiến chiếc này L300. Ta sẽ vì ngươi cung cấp nhất định đề nghị, nhưng là linh kiện muốn chính ngươi đến làm. Hết chương.